Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chiến sự mở ra, Thác Bạt Hồng không là cái gì người yếu, hắn cả người khí tức cường thịnh, toàn thân mông lung một tầng sương mù, đứng ở trong thiên địa, thân thể có chút mơ hồ, hiện ra ép người áp lực, đặc biệt trong tay hắn thông linh thần kiếm. Phụt lên thô kiếm khí lớn, vương xuống một đám lớn kiếm hà, xuyên thủng một đám lớn chân không, thật mạnh kiếm, xem ra Thác Bạt Hồng tức giận rồi, mới vừa lên đến liền di chuyển đại sát khí, ta phỏng chừng người này chạy trời không khỏi nắng, Thác Bạt Hồng không phải là ai cũng có thể trêu chọc, hắn nhưng là phải lực chiến đạo kỳ tài. Đối phó một cái danh không kinh truyền tiểu tử phỏng trường phi thường ung dung, rất nhiều người đều đang bàn luận, cũng có người thở dài. Không biết đạo lăng ở nơi nào, tạo hóa nơi mở ra còn có thể hay không đến đây tranh cướp chí cường thần thông. Rất nhiều người đều phi thường chờ mong đạo xuất hiện, nghịch chuyển thế cuộc, cái này thông linh thần ngọc đúc thành kiếm. Làm thực là không tồi a. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, bởi vì lấy thân thể của hắn đều cảm giác được da rẻ phát lạnh. Nếu như đổi thành thân thể kém một chút người, phỏng chừng loại này kiếm phong cũng có thể hại người thân thể. Hắn cảm giác kiếm này nếu là dung nhập vào đoạn kiếm bên trong, có lẽ sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Điều này làm cho hắn chờ mong. Thác Bạt Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn lạnh lẽo mở miệng, ngươi thực sự là điếc không sợ súng, đến hiện tại còn dám đánh ta bảo vật, chú ý, xem ra huyến vực bình tĩnh quá lâu, đã có người quên ta Thác Bạt gia. Thác Bạt gia tính là thứ gì, huyến vực bình không bình tĩnh quan các ngươi chim sự. Đạo lăng khịt mũi con thường. Cảm giác Thác Bạt Hồng quá tự cho là, cho rằng Thác Bạt gia có thể ảnh hưởng toàn bộ huyền vực thế cuộc. Này có lẽ chính là thánh nhân thế gia ngạo khí vị trí. Dựa vào tổ tiên vầng sáng, hành sự hung hăng càn quấy, không đem người ngoài để ở trong mắt. Ngươi thật là to gan. Thác Bạt Hồng triệt để tức giận, muốn rách cả mí mắt. Khóe mắt đều muốn sụp ra, cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo, hồn nhiên chưa hề đem Thác Bạt ra để ở trong mắt. Điều này cũng lật đổ của hắn tư duy, căn bản cũng nghĩ không ra tiểu tử này đến cùng nơi nào đến sức lực. Mà Thác Bạt Hồng càng là cảm giác Thác Bạt thánh nhân gia tộc ngủ đông năm tháng thái cổ đến rồi. Cần lập uy mới được, ta lá gan không lớn. Bất quá là giết ngươi đầy đủ. Đạo lăng hừ lạnh, khí tức trong người bắt đầu bạo phát. Hắn tóc đen đầy đầu bay lượn, mắt tách thần mang. Thời khắc này hắn động, chủ động xuất kích, muốn giết đi tôn này được xưng thánh nhân truyền thừa người. Hắn cũng không nghĩ tới trải qua lần trước lập uy, còn có người gióng trống khua chiêng muốn chém đi chính mình. E sợ hiện tại chỉ có giết chết một ít trọng lượng cấp nhân vật mới có thể ép những người trẻ tuổi kỳ tài run rẩy. Giết ta. Thác Bạt Hồng nặng nề như lôi âm thanh nổ vang, lệnh vùng thế giới này đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Có một loại không cách nào ức chế tức giận phát tiết, là cao quý thánh nhân đời sau. Thác Bạt Hồng tự nhiên kiêu ngạo không gì sánh được, mà là thực lực của hắn có thể không yếu, tu hành quá rất nhiều thần thông, dù cho là võ đế ở đây hắn cũng có lòng tin đối kháng. Nhưng là một cái thiếu niên dám khiêu khích chính mình uy nghiêm, điều này làm cho hắn cảm giác được một loại sỉ nhục dám. Cả người đều bạo lao ra thao thao bất tuyệt sóng khí. Che lấp thiên địa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thác Bạt Hồng đang gào thét, khí tức trong người triệt để lao ra, hơi thở này quá dâng trào, bao phủ một dặm, ép cổ thụ đổ nát, núi cao lay động. Điều này làm cho tất cả mọi người thất sắc. Bọn họ cảm giác được một ngọn núi huyền ở trên đỉnh đầu. Thác Bạt Hồng quả thực quá mạnh mẽ. Một khi nổi giận tuyệt đối có thể bóp chết cường địch. Đạo Lăng bước lên phía trước, sợi tóc bay lượn, mang theo một loại cuồng bạo khí tức bạo xung. Thần hà che lấp thân thể, xem ra như là một vầng mặt trời huyền ở bên trong. Phụt lên khủng bố gợn sóng. Chó mèo, phá cho ta. Đạo Lăng đại quát, giơ tay đè ép càn khôn đại địa. Một chưởng này đánh rơi khỏi. Này một dặm đều bắt đầu run rẩy. Răng rắc, Thác Bạt Hồng bạo phát gợn sóng đều ở nứt ra. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn đảo. Hắn quá mạnh mẽ, khí tức nhằm phía trên không. Lệnh thập phương đám mây tán loạn. Cái gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Tất cả mọi người ngây người. Đây là nơi nào nhô ra mạnh nhân? Như vậy tuổi nhỏ liền đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Đem Thác Bạt Hồng thủ đoạn dễ như ăn cháo hóa giải. Người này thật mạnh, không trách có thể dễ dàng trấn áp vương thể. Nguyên lai sức chiến đấu đáng sợ như vậy, ta phỏng chừng đến từ ghê gớm thế lực. Chờ xem đi, trò hay muốn lên sàn. Không biết ai thắng ai thua, Thác Bạt Hồng hít sâu một cái. Lạnh lẽo hai con mắt nhìn về phía hắn. Quát lạnh, hóa ra là thật sự có tài. Không trách lớn lối như vậy. Bất quá rất đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Nhất định là một cái đá đạp chân. Ngươi nghĩ lập uy tím lộn người. Hắn ở hừ lạnh. Trong tay thông linh thần kiếm đều nhanh bốc cháy lên. Bạo phát thiên ti vạn lũ kiếm hà. Cực kỳ khủng bố. Cẩn thận một chút. Chớ đem ta bảo vật làm hỏng. Nếu không là ngươi phải bồi thường. Đạo Lăng hét lớn. Hắn cất bước đi đến. Toàn thân quang diễm cuồn cuộn. Mãnh liệt bốc cháy lên. Có người một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại. Tiểu tử này ngược lại hảo. Trực tiếp đem bảo vật xem thành là chính mình. Thác Bạt Hồng không những không giận mà còn cười. Hảo, rất tốt. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Soạt soạt, trong tay hắn thông linh thần kiếm sáng như tuyết một mảnh. Vương xuống liên miên kiếm hà. Hoảng sợ ánh kiếm bắt đầu mãnh liệt bão phát, phụt lên khủng bố gợn sóng, từng cái nộ cuốn tới, đâu đâu cũng có ánh kiếm, phi thường khủng bố, đây là thông linh thần ngọc tế luyện thành chí bảo, một khi phát động sẽ dẫn ra năng lượng đất trời, điều này cũng dẫn đến chu vi mấy dặm năng lượng lập tức hội tụ đến, kiếm khí thô to đều che lấp trên không. Có một loại ngột ngạt đến mức tận cùng khí tức nghiêng mà xuống. Có người đều lên cả người nổi da gà. Giết, Thác Bạt Hồng chấn hống. Hắn múa động trong tay thông linh thần kiếm. Bốn phía treo lơ lửng từng cái ánh kiếm cũng bạo phát. Xé rách bầu trời, hướng về Đạo Lăng cán giết mà đến. Tình cảnh khủng bố, thanh kiếm thần này quả thật là đáng sợ. Đạo Lăng đều lấy làm kinh hãi, cảm giác da rẻ phát lạnh, muốn chảy ra tơ máu. Lấy thân thể của hắn đều rất khó chịu đựng loại này mũi nhọn chi khí. Đây chính là cao cấp nhất thông thiên linh bảo, cực đoan khủng bố, phá cho ta. Đạo Lăng bàn tay giơ lên, phù văn màu vàng cuồn cuộn mà ra, từng viên nằm dày đặc trên không. Xem ra óng ánh lóa mắt, lúc này những này phù văn màu vàng lập tức tổ hợp thành một tôn cự kiếm. Chém hết thiên địa, đánh về con đường phía trước, chân không đều nứt ra một cái miệng lớn. Thiên địa cuồng bạo, Đạo Lăng cả người lao ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Tổ hợp thành từng vị chuông lớn, cự đỉnh, cự kiếm. Điên cuồng quét ngang con đường phía trước. Phù văn này từ thông linh tháp được. Đạo Lăng mấy ngày nay cũng tìm hiểu tiểu tháp nội hàm thần diệu phù văn. Mượn cơ hội đem phù văn màu vàng hoàn thiện không ít. Hắn phát hiện phù văn này phi thường mạnh. Đây là một loại đại đạo diễn biến. Có thể xem là thần thông sử dụng. Đây là bí thuật gì? Ta cảm giác hảo thần diệu. Dĩ nhiên có thể tùy ý đi tổ hợp, có người đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác phù văn này biến hóa vạn ngàn. Dĩ nhiên ngắn ngủi chặn lại thông linh thần kiếm đánh giết. Ta cảm giác những này chuông lớn, cự đỉnh như là sống sót giống như vậy. Đang hấp thu năng lượng đất trời. Cùng tạo hóa bí thuật rất tương tự a. Tuyệt đối là một loại tuyệt đỉnh bí thuật. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Cảm giác Đạo Lăng đánh ra phù văn phi thường không đơn giản. Ở mông lung trong hư không, một cái thạch kỳ tồn tại, ngoại giới người căn bản không nhìn thấy. Hết chương.